Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Xuất chinh. Thượng, một ngày trôi qua, ba ngày đi qua, năm ngày đi qua, Bạch Vũ Triết một mực không hề rời đi. Cứ như vậy ngồi ở kia trên tảng đá lớn, mặt bắt đầu không ngừng nghiên cứu diễn thiên trận pháp. Tập, đói thì ăn ít đồ, mệt mỏi liền đả tọa nghỉ ngơi. Dù sao cũng hơn 8 tháng đi qua, hắn cũng không vội tại nhất thời. Một lòng đang chờ Lâm Hinh Vân từ bế quan bên trong ra. Trong khoảng thời gian này, cũng không có người tới này sơn cốc. Sư phụ nàng Độc Cô Tư Ngữ lần này cũng xuất chinh. Bất quá không phải lần đầu tiên đi ra, mà lại đằng sau bởi vì sức chiến đấu còn chưa đủ, cho nên nàng cũng đi. Lần kia nàng còn nghĩ mang theo Lâm Hinh Vân cùng đi, nhưng là Lâm Hinh Vân chết sống không có đáp ứng. Kết quả Độc Cô Tư Ngữ cũng là không có cách nào, chỉ có thể là chính mình đi. Tại Bạch Vũ Triết nghiên cứu diễn thiên trận pháp tập 10 ngày qua sau đó, trong sơn cốc vân vụ đột nhiên tản ra. Đáng tiếc Bạch Vũ Triết lúc này ở nghiên cứu trận pháp, nhưng không có chú ý tới. Bất quá cũng đừng gấp, đã Lâm Hinh Vân xuất quan nhìn thấy Bạch Vũ Triết, nàng tự nhiên sẽ chủ động ra. Quả nhiên, không đến một phút, Lâm Hinh Vân liền đã từ trong sơn cốc đi ra. Vừa mới xuất quan nàng, tự nhiên cũng không có cái gì cách ăn mặc. Bất quá liền nàng kia dung mạo, coi như cái gì đều không trang điểm, cái kia cũng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Toàn thân áo trắng giống như tuyết liên nở rộ, không chút quản lý qua sợi tóc theo thanh phong múa, lộ ra là như vậy phiêu giật, thanh lệ thoát tục. Lâm Hinh Vân đi từ từ đến Bạch Vũ Triết bên người. Lúc này Bạch Vũ Triết tương đối đầu nhập, ở nơi này cũng không có cái gì đề phòng tâm tư, cho nên cũng không có phát hiện, nhưng mà Lâm Hinh Vân cũng không có đi quấy rầy hắn. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Bạch Vũ Triết bên cạnh thân lệch sau một điểm vị trí, mang trên mặt vẻ tươi cười, an tĩnh lấy hắn. Dòng dã đi qua mấy giờ sau đó, Bạch Vũ Triết liền thở ra một hơi. Lần này nghiên cứu cũng coi là kết thúc, bao nhiêu cũng có chút thu hoạch cùng tiến bộ. Bất quá, hắn lập tức liền phát hiện bên người mình đứng phía sau người. Vội vàng nhìn lại, Hinh Vân, người xuất quan rồi. Bạch Vũ Triết vội vàng từ trên tảng đá lớn đứng lên, ngạc nhiên nhìn xem hậu phương Lâm Hinh Vân, đi lên giữ nàng lại tay. Lâm Hinh Vân đương nhiên không có cự tuyệt, hai người bọn hắn xác định quan hệ đã thật lâu, mặc dù không có quá mức khác người động tác, sau đó ngẫu nhiên kéo kéo tay, ôm một chút cái gì, vẫn là rất bình thường. Lại nói, từ khi tà giáo võ giả xâm lấn đến nay, hai người bọn hắn cơ hồ đều là bế quan lâu dài, rất ít gặp mặt. Lần này trước đó đều cách 2-3 tháng. Ngươi ở chỗ này chờ thật lâu rồi, có phải là có chuyện quan trọng gì? Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi. Nàng là rất cẩn thận nữ hài, Bạch Vũ Triết đều ở nơi này nghiên cứu ra trận pháp, khẳng định không chỉ là mấy giờ. Ha ha, cũng không bao lâu. Bạch Vũ Triết cười cười, kỳ thật thời gian đã qua 10 ngày qua. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, tiếp lấy nói ra, ta có thể muốn đi ra ngoài một chuyến, cũng không phải là đi cùng tà giáo võ giả tác chiến, mà là có sự tình khác. Đón lấy, Bạch Vũ Triết đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, cũng không có cái gì giấu giếm. Vậy chờ ngươi từ thiên thần sơn mạch thần tàng nơi trở lại, có phải là liền muốn đi đối kháng tà giáo võ giả rồi? Lâm Hinh Vân sau khi nghe xong, mở miệng hỏi, thời điểm cũng kém không nhiều. Bất kể nói thế nào, đây cũng là chúng ta tất cả chính đạo võ giả cộng đồng sự tình, cũng hẳn là xuất lực. Đến thời điểm chúng ta liền cùng đi ra đi. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, đổi đời trước của hắn, khả năng không có cái này giác ngộ.